Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 987. Ta tiểu bảo bối đâu? Bye bye, bye bye, bé thỏ con tỉ tỉ thật nhiệt tình a. Theo trên bàn cơm nhảy xuống, đuổi tới cửa thang máy cùng Lý Tưởng cáo biệt, đưa mắt nhìn hắn đi làm. Thật tốt kiếm tiền, Luân gia cùng sư sư biết ngoan ngoãn. Tại bé thỏ con tỉ tỉ trong quan niệm, người cả nhà phân công hết sức rõ ràng. Nàng cùng sư sư phụ trách bán manh nũng nịu cùng ăn cơm đi ngủ. Lý đại tượng phụ trách kiếm tiền cùng sinh bảo bảo. Mụ mụ phụ trách hầu hạ nàng. Bà bà phụ trách nấu cơm cho nàng. Cậu tử cùng con mèo phụ trách đùa nàng vui vẻ. Ân, bye bye, người thật nhiệt tình a. Lý Tưởng người phất tay đáp lại. Tiểu bằng hữu liền là tinh lực dồi dào, sức sống bắn ra bốn phía, giống viên mặt trời nhỏ, liền là có đôi khi ồn ào phiền. Cửa thang máy quan, đậu đậu trở về, nhanh như chớp chạy vào cửa chính, vọt tới trên ban công, nằm ở hàng rào một bên hướng dưới lầu nhìn quanh. Đậu đậu ngươi tại trên ban công làm gì? Mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Phụ trách hầu hạ nàng tiểu viên mụ mụ hô. Đậu đậu không để ý đến, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, mắt to hướng dưới lầu ngắm loạn, lớn tiếng nói nàng tại đưa ca ca đi làm. Kỳ thật đâu, nàng là đang tìm trong khu cư xá Trác Huy. Hôm nay là giao tiếp nghỉ đông bài tập thời điểm, nàng xách bài tập còn trong tay hắn đây. Gia hỏa này cho tới bây giờ mới bắt đầu vì chính mình xách bài tập nho nhỏ lo lắng một cái. Tối hôm qua thế nhưng là không có chút nào để ý. Ngủ vô cùng thơm ngọt, hướng tiểu viên thấy đậu đậu đem nàng lời nói xem như gió bên tai. Lần nữa hô, đậu đậu có nghe hay không? Nhanh lên tiến đến, ngươi nếu là cảm mạo, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Sư sư nghe xong, tranh thủ thời gian chào hỏi đậu đậu nhanh lên trở về. Nàng không muốn mất đi cái này chơi vui tỉ tỉ. Đậu đậu không muốn bị đánh, vì lẽ đó tranh thủ thời gian rút về đến, thuận tay đem ban công cửa đóng. Một bên chạy một bên ồn ào, không muốn ném ta, không muốn ném ta, ta là tốt bảo bảo vịt. Hướng tiểu viên nín cười nói, tốt bảo bảo vậy liền nhanh điểm đem ngươi cháo uống xong. Đậu đậu leo lên cái ghế, ôm tiểu hồng bát tiếp tục đào cháo ăn, nghĩ đến ngày hôm qua cái người đáng thương hôm nay còn sẽ tới. Hẹn xong muốn giao tiếp sách bài tập đâu? Thế là hướng mụ mụ xin nói, mụ mụ, ăn cơm xong chúng ta đi tản bộ phơi nắng đi. Hướng tiểu viên nhìn nàng một cái, nói, người nghỉ đông bài tập còn chưa làm xong đâu, làm xong lại đi. Đậu đậu lập tức vung lên chính mình quần áo trẻ em, vỗ vỗ phình lên bụng nhỏ, nói, Luân gia cái bụng đều giới bao lớn, ngươi còn không cho Luân gia đi tản bộ, Luân gia muốn giảm béo. Lý Triều cười ha ha, nói, đậu đậu đem y phục buông xuống đi, nữ hài tử không nên tùy tiện lộ ra bụng nhỏ. Hướng tiểu viên cũng buồn cười nói, được thôi, vậy liền đi tản bộ đi. Bất quá chỉ có nửa giờ, trở về ngươi liền muốn làm bài tập, ngày mai liền khai giảng. Tốt, cảm ơn mụ mụ, đậu đậu vừa lòng thỏa ý, bắt đầu chuyên tâm đối phó trước mắt cháu. Sư sư thì con mắt loạn chuyển, đang nghĩ thông học xong tiểu văn lão sư có thể hay không một lần nữa tuyển lớp trưởng. Nàng muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm đâu. Trác Huy trong xe ngủ một đêm, ăn xong điểm tâm, đem xe trả về thuê xe được, mua hai bao khoai tây chiên, đeo túi xách, lần nữa trà trộn vào Lý Tưởng chỗ ở tiểu khu. Hôm nay dương quang sáng lạn, tiểu bằng hữu khẳng định sẽ ra ngoài phơi nắng đi. Hắn suy nghĩ, nhìn thấy đối diện ra một cỗ màu xanh ngọc Volvo xe con. Cùng hắn gặp thoáng qua về sau, rất mau ra tiểu khu, tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Hắn nhận biết chiếc xe này, biết đây là Lý Tưởng, nhưng hắn không có chút nào hứng thú theo dõi. bởi vì theo thật nhiều lượt, mỗi lần đều là đi studio hoặc là đi trường học, hoặc là liền là mang tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi. Nghĩ tới đây, Trác Huy tâm lý giật mình, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu sẽ không theo lý tưởng đi ra ngoài chơi đi. Thả hắn bổ câu, hắn đem xe cũng còn, chính là định hôm nay làm cuối cùng một phiếu, thành công thất bại ở đây một lần hành động. Nếu như tiểu bằng hữu không tại, vậy căn bản không có hy vọng. Hắn đem ba lô lấy xuống, tìm tới Đậu Đậu hôm qua giao cho hắn sách bài tập cùng bút chì. Còn tốt đều tại, tiểu bằng hữu cũng không thể không muốn nghỉ đông sách bài tập đi. Em thật là có khả năng không muốn nghỉ đông sách bài tập. Ngẫm lại, một cái đến nghỉ đông ngày cuối cùng còn chưa làm xong bài tập tiểu bằng hữu. Nếu như đem sách bài tập mất, đây chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận không làm bài tập. Nói láo làm xong nhưng ném thế là được. Trác Huy nghĩ tới đây, tâm lý lo lắng bất an, tâm lý cầu nguyện Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không muốn như thế hành vi phóng túng a. Hắn tại hôm qua chỗ ngồi xuống, phơi nắng, trên thân ấm áp, có chút mệt rã rời. Tối hôm qua bài tập làm đến gần 11 giờ đây. Lúc này một cái tiểu bằng hữu chạy tới. Đáng tiếc, không phải bé thỏ con tỷ tỷ, cũng không phải Lý sư sư tiểu bằng hữu. Đại ca ca, người bé heo đâu? Đây là một cái đại khái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Khuôn mặt đỏ bừng, 10 phần đáng yêu. Nghe nàng lời nói, tựa hồ hôm qua đã nhìn chằm chằm chính mình. Nói chính xác là để mắt tới hắn bé heo. Trác Huy chi tiết nói ra. Bé heo tặng người. Tiểu nữ hài xẹp miệng muốn khóc. Mụ mụ của nàng tranh thủ thời gian tới an ủi. Ôm mi, đưa mắt nhìn cái này tiểu nữ sinh cùng nàng mụ mụ đi. Trác Huy thở dài. Bé heo tặng người cũng không thể trách hắn a. Hắn cũng không muốn đưa. Là bị bắt cóc. Hắn trái xem phải xem. Không thấy được lý tưởng song bào thai muội muội, liền lấy điện thoại di động ra, xem xét tin tức giết thời gian. Hắn nhìn chủ yếu là giải trí bát quái, hiểu rõ đồng hành mới nhất thành quả. A, ngươi cũng tại a, bỗng nhiên một cái giọng nữ ở bên tai vang lên. Trác Huy ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Tưởng mụ mụ. Tại bên người nàng, có hai cái tiểu bằng hữu. Một cái cười rất ngọt, một cái cười miệng nhanh ngoác đến mang tai, còn hướng hắn chớp mắt đâu. Ái cha cha, cái này không phải liền là bé thỏ con tỷ tỷ sao? Người rốt cục xuất hiện, Trác Huy nói ra, hôm nay thời tiết tốt, đi ra phơi nắng mặt trời. Hướng tiểu viên cười hỏi, cảm ơn ngươi hôm qua đưa cho Đậu Đậu sư sư bé heo. Các nàng rất ưa thích. Đúng, ngươi là ở tại cái nào một tòa? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Trác Huy ăn nói bịa chuyện, nói hắn ở tại hai tòa nhà. Bình thường so sánh trạch, thấy thiếu cũng bình thường. Hướng tiểu viên lễ phép tính cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Nhìn thấy cách đó không xa có cái nhận biết hàng xóm, liền muốn mang theo Đậu Đậu sư sư đi qua. Đậu Đậu theo tùy thân đeo túi sách bên trong lấy ra một đầu hai cái ba con bốn cái năm con bé heo. Bày ở trên mặt đất, cười hì hì nói, mụ mụ, tiểu tỷ tỷ tại giới bên trong bồi đại ca ca chơi bé heo đâu. Nói với tiểu viên, đừng quấy rầy nhân gia ca ca. Trác Huy vội vàng nói, Đậu Đậu sư sư rất đáng yêu, ta rất thích cùng các nàng nói chuyện phiếm. Ngươi yên tâm đi, ta không ngại. Hướng tiểu viên liền một thân một mình đi, lưu lại Đậu Đậu sư sư ở đây. Nàng vừa đi, Đậu Đậu thật hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, truy vấn, Luân gia tiểu bảo bối đâu? Trác Huy sững sờ, nha, một cái không làm bài tập tiểu bằng hữu, lại đem sách bài tập xem như tiểu bảo bối. Thật yêu thích a. Một bên không biết rõ tình hình sư sư kỳ quái xem nhìn nhà mình tỷ tỷ. Lại nhìn về phía Trác Huy. Không biết Đậu Đậu nói tiểu bảo bối là cái gì. tỷ tỷ sẽ không bị đại nhân lừa gạt đi. Cái này ngốc hạt đậu nha. Sư sư không khỏi cảnh giác lên. Ở nhà thời điểm, đậu đậu là cái tiểu bá vương. Nhưng là ở bên ngoài thời điểm, nàng luôn cảm thấy đậu đậu đần độn, để nàng thao toái tâm. Trác Uy từ phía sau xách ra màu đen ba lô, kéo ra khóa kéo. Đậu đậu thấy thế nói ra, ngươi túi xách không có tiểu tỷ tỷ đẹp mắt. Trác Uy ngoạc kép, ngươi đây đều muốn cùng ta so. Hắn không để ý đến ưa thích ganh đua so sánh bé thỏ con tỷ tỷ. Theo trong ba lô lấy ra hai bản sách bài tập, giao cho đậu đậu, đồ vật giao cho ngươi. Ngươi không nên quên đáp ứng ta sự tình. Đậu đậu mừng rỡ tiếp nhận đi. Không có cầm động, bởi vì Trác Uy không có buông tay. Trác Uy lúc này bỗng nhiên có chút không nỡ. Nói thế nào cái này hai bản sách bài tập ngưng tụ hắn thật là lo xa máu a. Tối hôm qua khêu đèn đánh đêm, làm đến 11 giờ nhiều. Có chút đề mục còn rất khảo nghiệm trí tuệ cùng nhân sinh kinh nghiệm. Kém chút làm khó hắn. Cái này khiến hắn nghĩ tới đã từng đọc sách cuộc đời. Câu lên tương tư, ai vịt, ngươi đoạt tiểu bằng hữu sách bài tập. Đậu đậu cảnh giác nói. Trác Uy vội vàng buông tay. Làm sao lại thế? Cho ngươi, lấy được. Hì hì tương đương, đậu đậu tiếp nhận. Nhìn một chút, hỏi, ta tiểu bảo bối đâu? Trác Uy, không phải cái này sách bài tập sao? Đậu đậu nói, luân gia bút chì đâu? Trác Uy, ngươi cái gọi là tiểu bảo bối liền là ngươi chi kia khoan khoái ra bút chì. Đậu đậu nhìn hắn biểu lộ, khiếp sợ nói, song chứng a, ngươi ném luân gia tiểu bảo bối. Kia là luân gia ca ca cho luân gia mua. Muốn 10 cái 5 khối tiền đâu? Trác Uy trợn mắt chừng một cái. Lừa gạt tiểu bằng hữu đâu? Một chi phổ thông 2B bút chì. Ngươi nói cho ta muốn 50 khối tiền. Coi ta là dọa lớn. Còn là lại muốn cho ta bồi thường. Có phải là nhìn chúng lão tử trong tay khoai tây chiên? Đây là đợi lát nữa dụ hoặc ngươi. Hiện tại không thể cho ngươi. Hắn lần nữa lật ra ba lô. Trong góc tìm tới chi kia chỉ còn một đoạn nhỏ bút chì. Giao cho đậu đậu, nói, ây, ngươi tiểu bảo bối, ta không có mất ha. Một bên sư sư nhìn chừng to mắt, vuốt vuốt, không nhìn lầm. Cái này bán bé heo đại nhân cho đậu đậu nghỉ đông sách bài tập cùng bút chì. Bọn hắn đang làm gì? Đậu đậu cái này ngốc nữu nữu, sẽ bị lừa gạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.